Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, hủy diệt. Không có khả năng, Đường Liêu nhìn qua Dương Trần trên mặt huyết ma mặt nạ. Không khỏi kinh hô một tiếng, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Sau đó tại hắn không dám tin ánh mắt, Dương Trần thân hình lại lần nữa lướt đi thẳng đến trận pháp trận nhãn mà đi. Giờ khắc này Đường Liêu rốt cục ý thức được không xong, lúc này hốt hoảng thôi động trận pháp, muốn để U Minh giới mau chóng khôi phục, sau đó hết thảy tất cả đều trễ. Dương Trần tại tới gần U Minh trận trận nhãn sát na, tâm ý khẽ động, trong tay liền nhiều một viên hạt châu màu tím, đi theo hắn thể nội Diễn Thiên Quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Một cỗ cửu thải quang mang đi theo lập lòe mà lên, tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, U Minh trận trận nhãn đột nhiên truyền ra ken két thanh âm vỡ vụn, sau đó tại Xích Viêm Cương Phong tác dụng phía dưới triệt để vỡ vụn ra. Dương Trần thấy thế, thân hình nhanh chóng lấp lóe đi vào Ngự Ma Linh Viêm bên cạnh. Thời khắc này người sau đã gần như hôn mê, có thể một sát na này, người sau lại là đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ta liền biết, ngươi sẽ đến, lời nói tuy nhỏ, nhưng lại là mang theo không gì sánh được khẳng định, bởi vì Ngự Ma Linh Viêm tin tưởng Dương Trần. Dương Trần nghe nói lời này, hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự, tâm ý khẽ động, liền để cho Ngự Ma Linh Viêm tiến vào trong đan điền của mình. Ngự Ma Linh Viêm trở lại cái này quen thuộc địa phương, rốt cục an tâm. Sau đó hắn chính là bắt đầu hấp thu Hỏa Nha đạo nhân Long Vũ năng lượng. Lúc trước Ngự Ma Linh Viêm sở dĩ sinh ra, chính là bởi vì Hỏa Nha đạo nhân một cây Long Vũ rơi vào Bắc vực, có thể nói Ngự Ma Linh Viêm vốn chính là cùng Long Vũ này là đồng nguyên, tự nhiên rất nhanh ổn định lại. Dương Trần thấy thế, lúc này mới có chút thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá mức kinh hiểm, nếu là mình có chút do dự, chỉ sợ hiện tại Ngự Ma Linh Viêm đã chết đi. Tạch tạch tạch, ngay tại Dương Trần nghĩ cách cứu viện Ngự Ma Linh Viêm thời điểm, toàn bộ không gian đều là truyền ra thanh âm vỡ vụn, sau đó đầu tiên phía dưới mặt đất nham thạch, từng luồng năng lượng, phảng phất đã mất đi khống chế, bắt đầu cấp tốc bộc phát, đồng thời, truyền ra trận trận như sấm rền tiếng vang, đi theo, chính là mảnh không gian này bốn phía, tất cả vách đá, cũng là hiện ra từng đạo kinh khủng vết rạn, cuối cùng, ngay cả kiên cố mái vòm cũng bắt đầu không ổn định đứng lên, bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều muốn đổ sụp đồng dạng. Đường Liêu nhìn qua trước mắt một màn này, trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ đến, đi theo hắn lúc đầu đã khống chế lại thương thế, lại là lại lần nữa bộc phát ra. Phốp, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, thân ảnh càng là lảo đảo mấy cái, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Ngắn ngủi thức thần, Đường Liêu chính là kịp phản ứng. Hắn không cam lòng nhìn một cái này mấy ngàn năm tâm huyết. Cắn răng một cái, chính là dự định quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần thanh âm băng lãnh, lại là đột nhiên vang vọng ra. Bây giờ muốn đi, muộn. Vừa dứt lời, chính là có huyết quang phóng lên tận trời. Sau đó một đầu ngàn trượng huyết hà bỗng nhiên gào thét mà đến, đem Đường Liêu vờn quanh trong đó. Lúc đầu nếu là lấy Đường Liêu tu vi, huyết hà này căn bản khốn không được hắn, nhưng hiện nay tu vi đã không đủ ba thành, cộng thêm thân thể bị trọng thương, vậy mà tại trong thời gian ngắn không cách nào xông ra huyết hà. Cùng lúc đó, Dương Trần thân hình cũng là cuốn tới, hắn hai mắt lạnh lùng nhìn trong huyết hà Đường Liêu, khàn khàn nói ra, ta Dương Trần lúc đầu không muốn gây chuyện, cho nên tại ngoại giới cũng không có đại khai sát giới, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta Dương Mỗ người sợ phiền phức. Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt bên trong lướt qua sát ý ngập trời, theo sau chính là bỗng nhiên vung ra một kiếm. Đường Liêu thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Ta là U Minh các người, ngươi không thể giết ta." Hắn cái cuối cùng ta chữ vừa hô lên đồng dạng, nó thanh âm chính là im bặt mà dừng. Sau đó một cái đầu lâu bay thẳng dương mà lên. Cùng lúc đó, ngàn trượng huyết hà bỗng nhiên một trận điên cuồng giống như chui vào Đường Liêu trong đầu lâu. Cũng không lâu lắm, một cái thân ảnh hư ảo chính là nổi lên. Nó bộ dáng vậy mà cùng Đường Liêu giống nhau y hệt, bất thình lình biến hóa, để Dương Trần đều là không có nhíu một cái, bởi vì đây cũng không phải là hắn điều khiển. Cơ hồ thực sự cùng một thời gian, Dương Trần cảm nhận được có một cỗ cực kỳ cường đại ý niệm từ huyết ma mặt nạ ở trong chậm rãi thức tỉnh. Cái kia ý niệm khí tức Dương Trần hết sức quen thuộc, rõ ràng là Tiểu Bất Điểm. Dương Trần thấy thế không khỏi trong lòng vui mừng, vừa muốn hỏi thăm có thể cái kia ý niệm lại độ chìm vào giấc ngủ đồng thời biến mất còn có Đường Liêu hồn phách. Dương Trần cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lúc này không gian chung quanh lại là càng ngày càng không ổn định, càng có mảng lớn cự thạch từ trên trời giáng xuống. Cũng chính là vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến Thích Ác cười to thanh âm: "Ứng Long lão đệ, đã nhường đã nhường, bữa rượu này ta mời." Ứng Long có chút không phục nói ra: "Chỉ thiếu một chút xíu." Dương Trần thấy thế, thân hình lóe lên, chính là hướng về lối ra kín đáo đi tới, đồng thời quát khẽ nói: "Đi theo ta." Thích Ác cùng Ứng Long nghe vậy, cũng đều biết tình thế khẩn cấp trình độ, lúc này không chút do dự, cùng sau lưng Dương Trần, giờ phút này đi ra thông đạo. Tuyệt đại đa số địa phương đã bị đổ sụp nham thạch nơi bao bọc, nhưng cái này không làm khó được Dương Trần ba người. Bọn hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua lại là thông suốt, như vậy cũng không lâu lắm, Dương Trần liền lại trở lại U Minh đảo bên trên. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy, ở trong U Minh hải, có một đạo vòng xoáy chậm rãi ngưng hiện ra, hiển nhiên chính là lối ra chỗ, nhưng hắn nhưng lại chưa trước tiên hướng về nơi đó bước đi, mà là liếc nhìn một chút cả hòn đảo nhỏ, đối với Thích Ác cùng Ứng Long nói ra: "Mang đi tất cả mọi người." Thích Ác cùng Ứng Long nghe vậy, tất cả đều ôm quyền xưng phải, lúc này không chút do dự, một trái một phải, nhanh chóng lướt đi, rất nhanh liền đem hòn đảo tất cả mọi người tụ lại mà tới. Bây giờ cả hòn đảo nhỏ đều là điên cuồng run rẩy, tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Cái này khiến tất cả mọi người hoảng hồn, mà chúa tể cùng tứ đại thống lĩnh lại tất cả đều không tại. Cho nên, hiện trường đám người chỉ có thể đem ánh mắt đều nhìn về phía Dương Trần. "Ta mang các ngươi rời đi." Dương Trần không có nhiều lời một chữ, nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, theo bản năng cho là mình nghe lầm. Trọn vẹn qua mấy giây mới bỗng nhiên kịp phản ứng, đi theo đám bọn hắn trên mặt vẻ hoảng sợ chính là hóa thành cuồng hỉ, thậm chí trong mắt hiện ra nước mắt tới. Không cần kháng cự, Dương Trần khẽ quát một tiếng, não hải thần thức chính là điên cuồng giống như lướt đi, đem hòn đảo tất cả mọi người từng nhóm đưa vào đến không gian bảo khí ở trong. Làm xong đây hết thảy, hắn lại để cho Thích Ác cùng Ứng Long đi đầu trở lại không gian bảo khí. Thẳng đến lúc này, hắn mới thân hình lóe lên, hướng về U Minh Hải bên trong vòng xoáy phóng đi. Khi tiến vào vòng xoáy trước trong nháy mắt, Dương Trần không khỏi quay đầu ngóng nhìn một chút mảnh này thế giới quỷ dị. Bên tai chẳng biết tại sao lại là quanh quẩn lên Đường Liêu bị chém giết trước nói tới danh tự. U Minh Các, Thông Thiên Hải bình tĩnh U Minh giới bên trong, đột nhiên có một cỗ không gian ba động, truyền vang ra, sau đó liền có một bóng người, chật vật ngã ra, hắn tự nhiên là vừa mới từ U Minh Hải thoát đi Dương Trần. Theo Dương Trần xuất hiện, lúc đầu bình tĩnh U Minh giới, đột nhiên chấn động, sau đó liền có từng đảo vạn trượng gợn sóng, cuốn tới, chỉ là, gợn sóng kia không đợi được đạt Dương Trần bên người. Đột nhiên chính là một trận, sau đó vậy mà điên cuồng giống như trốn. Dương Trần thấy thế, há có thể lúc qua miệng con vịt bay mất, lúc này không chút do dự, đuổi kịp một đạo, sau đó liền bắt đầu điên cuồng giống như hấp thu đứng lên. Hắn tại U Minh Hải bên trong, tiếp nhận quá nhiều tử khí, bây giờ thể nội sinh mệnh khí tức, đã 10 phần yếu ớt, mà lại, thể nội càng là lưu lại không ít tử khí. Nhưng bây giờ như vậy điên cuồng hấp thu phía dưới, chẳng những sinh mệnh khí tức đều khôi phục, liền ngay cả thể nội những cái kia lưu lại tử khí cũng đều khu trừ. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần lúc này mới đem huyết ma mặt nạ lấy xuống, đi theo liền có vô tận đau đớn như thủy triều cuốn tới. Hắn hơi kiểm tra một lần, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vẻn vẹn xương cốt liền gãy mất 7 đến 8 chỗ. Dương Trần bất đắc dĩ thở dài, đầu tiên là nuốt một thanh đan dược, trực tiếp xếp bằng ở U Minh giới bên trong, bắt đầu khôi phục thương thế. Toàn bộ Thông Thiên Hải, chỉ sợ đều ít có người có thể đến nơi đây. Nói cách khác, nơi này là Dương Trần an toàn nhất nơi chữa thương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, như vậy qua nửa tháng sau, Dương Trần nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, phân rõ một chút phương hướng, liền hướng về Trung Hải mà đi. Rời đi U Minh giới thời điểm, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn phía chiếc kia cũ nát thuyền gỗ rời đi phương hướng. Nói đến, Dương Trần tiến vào U Minh Hải, chính là thoát ly thuyền gỗ sau đó không lâu. Đây cũng quá đúng dịp a. U Minh giới, U Minh Hải, sinh mệnh khí tức, tử khí, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Nơi đây hết thảy sự vật, nhất định là có lớn lao bí ẩn. Chỉ là, hắn hiện tại, thực lực hay là quá mức nhỏ yếu. Quay đầu, Dương Trần liền hướng về Trung Hải kín đáo đi tới. Nhưng hắn cũng không xâm nhập, mà là tại phụ cận chỗ bí mật, tìm kiếm được một tòa không người đảo nhỏ, đem từ U Minh đảo nghĩ cách cứu viện đi ra đám người phóng xuất ra. Sau đó liền lặng lẽ rời đi, nơi đây đã là Trung Hải chỗ thống trị phạm vi thế lực. Coi như Vực Các lại càn rỡ, cũng tuyệt đối không dám ở nơi đây bắt người. Cho nên, Dương Trần rời đi cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Ngược lại là có một chút, để Dương Trần có chút nhíu mày, đó chính là mẫu thân của Tần Hải Diệu Tâm. Việc này có thể giấu giếm được nhất thời, lại không cách nào giấu giếm được một thế. Âm thầm thở dài một hơi, Dương Trần đành phải đem việc này đi đầu chôn giấu dưới đáy lòng. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía bên trái đằng trước. Văn Hy, Thích Ác cùng Ứng Long cũng giống như thế. Mà Cao Hiểu gặp bọn họ sắc mặt biến hóa, cũng là dừng thân ảnh. Cũng không lâu lắm, một nhóm 7-8 đạo thân ảnh, tại 3 vị hóa linh cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, chính là xuất hiện tại Dương Trần đám người trước mặt. Trung Hải ngư long hỗn tạp, bè cánh đông đảo, giống như vậy thực lực tiểu đội. Dương Trần trên đường đi, đã nhìn thấy không xuống một tay số lượng. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, đoàn người này lại là thẳng đến Dương Trần bọn người đến đây. Cũng may những người này cũng không có bất kỳ địch ý nào. Trong đó cầm đầu một vị lão giả, ôm quyền, cười nói, chư vị bằng hữu, không biết thế nhưng là tiến về Linh Tín Đảo. Nếu là như vậy, cùng một chỗ như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,